Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2590, ngưng tụ kiếm đạo thánh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Có thể bộc phát ra thần cấp chiến lực khôi lỗi thú, vẫn như cũ chỉ có thể xưng là khôi lỗi thú. Thế nhưng là, địa ma tước lại bị xưng là thần khí, hơn nữa là bản nguyên thần điện tam đại chấn điện thần khí một trong. Đồ vật chí bảo như vậy, nếu là khống chế tại tinh thần lực đủ cường đại thần linh trong tay, đưa nó nội bộ thiên su kết cấu thôi động đến cực hạn, bạo phát đi ra chiến lực, đơn giản không thể tưởng tượng. Trương Nhượng Trần cũng đối với địa ma tước sinh ra hứng thú mãnh liệt, nhưng lại biết được, địa ma tước khí linh tà ác mà cường đại, coi như cầm thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp tiến đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể giết chết khí linh, không cách nào làm cho nó thần phục. Trương Nhượng Trần lo lắng còn ở bên ngoài A Nhạc, Hải Đường bà bọn người, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía sáu thanh thần kiếm, nói. Chư vị kiếm linh, ta đã đạt được kiếm tổ truyền thừa, đồng thời lập thệ muốn trọng trấn kiếm đạo. Chư vị có thể xuất thế giúp ta. Bảo tồn hoàn chỉnh nhất thanh đại ca kiếm kia, nói. Ta ở trên thân thể ngươi, cảm ứng được kiếm đạo áo nghĩa khí tức, cũng có không gì sánh kịp kiếm đạo tinh thần, vốn là chúng ta sáu kiếm tốt nhất nhận chủ nhân tuyển. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu. Tại ngươi dạng này cảnh giới, có như thế kiếm đạo tạo nghệ, vốn là không tầm thường. Đáng tiếc, như vậy tạo nghệ, cùng kiếm thần so sánh vẫn như cũ không có ý nghĩa. Trọng lượng của ta, có thể so với một viên hành tinh, có thể đập vụn một tòa đại thế giới. Cho dù có tâm nhận ngươi làm chủ nhân, ta nặng như vậy, ngươi cũng cầm không nổi, mang không đi. Ngay cả kiếm đạo thánh ý, đều không có tu luyện được, chúng ta có thể nào nhận ngươi làm chủ nhân? Sáu thanh thần kiếm lời nói, đơn giản so với chúng nó kiếm thể cùng sắc bén, có thể đâm nát lòng người. Táng Kim Bạch Hổ cùng Trương Nhượng Trần vận mệnh tương liên, tự nhiên hy vọng hắn có thể thu phục sáu kiếm, thế là, hiện ra chân thân, nói. Các ngươi nếu chịu nhận hắn làm chủ, ta có thể thay hắn đeo kiếm. Ấy, lại là một tôn thần linh. Một tôn thần linh đều nhận hắn làm chủ, tiểu tử này, đến cùng lai lịch gì? Sáu thanh thần kiếm lại lao nhau. Táng Kim Bạch Hổ trong lòng rất giận, cái gì gọi là nhận hắn làm chủ. Ta cùng Trương Nhược Trần là bình đẳng quan hệ, có được hay không? Vì thu hoạch sáu thanh thần kiếm, Táng Kim Bạch Hổ đành phải nhịn xuống, không có giải thích. Lúc này, đứng yên Trương Nhược Trần sau lưng Kỷ Phạm Tâm, nói. Nếu là hắn có thể đánh phá thiên địa quy tắc giới tuyến, ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, các ngươi có thể nhận hắn làm chủ. Tất cả thanh âm, tất cả đều biến mất. Trong đó một thanh thần kiếm, nói. Không có khả năng, thế gian căn bản không tồn tại tam phẩm kiếm đạo thánh ý, tựa như thế gian sẽ không tồn tại một thanh kiếm tuyệt đối hoàn mỹ. Một kiếm khác, nói. Kiếm đạo thánh ý chỉ có thể đến gần vô hạn tam phẩm, không có khả năng đạt tới tam phẩm. Vạn nhất hắn làm được đâu? Kỳ Phạm Tâm nói. Đại ca kiếm giải quyết dứt khoát, nói. Hắn nếu có thể ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, cũng liền xưa nay chưa từng có, chúng ta không nhận hắn làm chủ, còn nhận ai? Kỳ Phạm Tâm ngược lại nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Ngày đó tại Bách Tộc Vương Thành, ngươi nói, muốn ta giúp ngươi ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo áo nghĩa, ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hơi có vẻ xấu hổ, áy náy nói. Ta minh bạch, lúc ấy là ta quá lỗ mãng. Việc này, không cần nhắc lại. Kỳ Phạm Tâm lắc đầu, nói. Kỳ thật, ta cũng không phải là, thật không muốn giúp ngươi. Trương Nhược Trần hơi chấn động một chút. Kỳ Phạm Tâm nhẹ nhàng cất bước, nhỏ yếu uyển chuyển thân thể mềm mại, đứng tại huyết nguyệt phía dưới, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, nói. Lúc ấy ngươi kiếm đạo tạo nghệ kém xa tít tắp hiện tại, thậm chí đều không có tu luyện ra thiên kiếm hồn, càng không có kiếm đạo áo nghĩa gia trì, coi như ta giúp ngươi, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Nhưng là bây giờ khác biệt, thiên thời địa lợi, ngươi cũng đã chiếm hết, như lại thêm toàn lực của ta tương trợ, ngươi chưa hẳn không thành công cơ hội. Trương Nhượng Trần đã từ ma âm nơi đó biết được, hoa loại sinh linh tu luyện ra nhục thân đằng sau, đóa hoa liền chỉ vì người mình thương nhất nở rộ. Hắn mặc dù 10 phần khát vọng ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo áo nghĩa, càng nghĩ đến hơn đến 6 thanh thần kiếm, thế nhưng là, lại cũng không muốn làm khó Kỳ Phạm Tâm. Dù sao, đại giới này quá lớn. Tiên tử không cần như vậy. Trương Nhượng Trần dùng sức lắc đầu. Kỳ Phạm Tâm nhô ra tuyết trắng ngón tay ngọc, chỉ phía xa 6 thanh thần kiếm treo lơ lửng vùng trời kia. Tại sáu thanh thần kiếm trung tâm, có một mảnh mờ mịt hỗn độn quang vụ, giống như ẩn chứa vô tận tinh hải, lại như có vạn vật ở bên trong sinh diệt. Nàng nói, sáu kiếm khóa lại đại lượng bản nguyên áo nghĩa, khiến cho nơi đó biến thành một tòa đám mây bản nguyên. Nó, liền là của ngươi địa lợi. Tại trong đại lượng bản nguyên áo nghĩa, ngươi nhất định có thể tạo nên ra hoàn mỹ nhất kiếm đạo thánh ý, ta đối với ngươi có lòng tin. Ngươi đây... Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm nàng bên mặt tuyệt mỹ hình dáng rõ ràng kia, nhìn ra nàng đã làm ra quyết định. Thời gian dần trôi qua, hắn bình tĩnh trở lại, không còn già mồm, nói. Phạm Tâm nếu có thể giúp ta có 10 phần lòng tin đi trùng kích tam phẩm kiếm đạo thánh ý, hôm nay chi tình, Trương Nhược Trần ghi nhớ trong lòng, cuồn cuộn hồng trần, thiên hoang địa lão, ta quyết không phụ ngươi. Kỳ Phạm Tâm ánh mắt sâu thẳm, tiếp theo cười một tiếng. Ngươi không cần có lớn như vậy gánh nặng trong lòng, như trong lòng vô tình, ta tuyệt sẽ không hiến thân ngươi. Nếu trong lòng có tình, như vậy hiện tại ta làm ra bất kỳ quyết định gì, đều sẽ chính mình phụ trách. Nếu là tương lai có một ngày, chúng ta dần dần từng bước đi đến, ta rời bỏ ngươi, hoặc không còn để ý ngươi, ngươi cũng đừng lại tới tìm ta. Bởi vì, Didos đại biểu trong nội tâm của ta đối với ngươi, đã mất tình. Bạch Khanh Nhi nhìn bọn hắn chằm chằm thân ảnh, khẽ cười nói. Hôm nay tiên tử bị long đong, cùng cự gian cầu thả, không biết thiên đình vạn giới bao nhiêu tu sĩ đều sex bi thống nước mắt. Hai người, không để ý tới nàng. Xoạt, xoạt. Trương Nhượng Trần cùng Kỳ Phạm Tâm, hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía sáu thanh thần kiếm chỗ bầu trời. Càng đến chỗ gần, càng có thể cảm nhận được sáu thanh thần kiếm khí thế bàng bạc, mỗi một chuôi đều có hơn 10 dặm dài, nặng nề mà nóng rực, thần tính lực lượng giống như có thể xuyên thấu thiên địa. Trong đó một kiếm, nội bộ vang lên trầm hỗn thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có thể tiến vào trong bản nguyên áo nghĩa quang vụ ngưng tụ thánh ý, nhưng, bản nguyên áo nghĩa là chúng ta lưu cho chúng ta tương lai chủ nhân đồ vật, nếu như các ngươi ngưng tụ không ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, mơ tưởng từ bên trong mang đi một tia áo nghĩa. Như muốn mạnh mẽ bắt lấy bản nguyên áo nghĩa, nhất định chém chi. Trương Nhượng Trần cùng Kỳ Phạm Tâm từ hai thanh thần kiếm ở giữa vị trí bay qua, xông vào bản nguyên áo nghĩa quang vụ. Tại Bạch Khanh Nhi trong tầm mắt, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm vừa mới cùng bản nguyên áo nghĩa quang vụ tiếp xúc, thân thể chính là cấp tốc thu nhỏ, hóa thành hai hạt điểm sáng, hòa tan vào quang vụ. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm chỉ cảm thấy thân thể mãnh liệt mất trọng lượng, chính là đi vào một mảnh vô biên vô tận hỗn độn hải dương. Vùng biển này, mênh mông mịt mờ, lơ lửng có vài chi không hết điểm sáng màu trắng, cùng từng đạo lóe lên một cái rồi biến mất mờ mịt quang lũ. Đây chính là bản nguyên áo nghĩa. Trương Nhược Trần nhô ra một bàn tay, bắt lấy điểm sáng màu trắng. Nhưng, điểm sáng màu trắng trong nháy mắt chạy đi, căn bản không dung nhập thân thể của hắn. Trương Nhược Trần có chân lý áo nghĩa, vận mệnh áo nghĩa, không gian áo nghĩa, kiếm đạo áo nghĩa, đều là người khác ban cho hắn, hoặc là sử dụng chân lý chi tâm cướp đoạt, cho nên có thể lưu tại thể nội, ngưng tụ không tan. Nhưng là, như loại áo nghĩa rời rạc ở trong thiên địa này, lại không phải hắn nghĩ ra được liền có thể đạt được. Một bên Kỳ Phạm Tâm, hoàn toàn là một loại tình huống khác. Theo nàng đến, chung quanh bản nguyên áo nghĩa điểm sáng trở nên sinh động đến cực điểm, nhao nhao rơi xuống trên da thịt của nàng, sau đó hòa tan vào thân thể. Nàng tuyết trắng thân thể mềm mại, tựa như một chiếc tiên đang được thắp sáng đồng dạng, càng ngày càng óng ánh sáng long lanh, đồng thời phát ra hương hoa nồng đậm. Kỳ Phạm Tâm nói, quá tốt rồi, thân thể của ta quả nhiên có thể hấp thu bản nguyên áo nghĩa, từ đó truyền cho ngươi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Trên thân hai người quần áo diệt hết. Kỳ Phạm Tâm nâng lên xinh đẹp tuyệt lệ vầng trán, một đôi ngó sen ngọc giống như cánh tay, kéo lại Trương Nhược Trần cái cổ. Lập tức, hai người ôm nhau cùng một chỗ, đôi môi tương hợp. Nơi đây tỉnh lược 100.000 chữ. Xoạt, không biết bao lâu đi qua, Kỳ Phạm Tâm nhục thân tản ra, hóa thành một đóa to lớn mà tuyết trắng chiếu thần liên, xuất hiện tại Trương Nhược Trần dưới thân. Trương Nhược Trần cải biến tư thế, ngồi xếp bằng. Trong thân thể dương cương mà thẳng tắp của hắn, đã sớm bị đại lượng bản nguyên áo nghĩa tràn ngập, đều là từ Kỳ Phạm Tâm thể nội được đến. Thiên kiếm hồn lơ lửng lên đỉnh đầu. Thân thể bốn phía, thì là phi hành lít nha lít nhít kiếm đạo quy tắc. Quy tắc như kiếm, lại hội tụ thành sông. Càng có huyền diệu khó giải thích kiếm đạo áo nghĩa, cùng kiếm đạo quy tắc dòng sông tương dung. Mặc dù vừa rồi có chỗ tiêu hao, Trương Nhược Trần nhưng như cũ tinh thần sung mãn, thể lực dồi dào, dự định nhất cổ tác khí, đem kiếm đạo thánh ý ngưng tụ ra. Hắn lấy ra đế phẩm thánh ý đan. Đế phẩm thánh ý đan đan linh, cũng là chiếu thần liên hình thái, có được vô thượng cảnh đại thánh tu vi cảnh giới. Nhưng, tại nó thành đan thời điểm, đan linh lực lượng, liền bị phong ấn tại thiên vấn cảnh đỉnh phong. Tại đan đạo thế giới, thánh ý đan cao nhất phẩm cấp, chỉ có thể đạt tới vương phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, Diêm La tộc Thái Thượng tự mình xuất thủ, luyện chế ra tới Thánh Ý Đan, xuất hiện 10 khỏa chuẩn đế phẩm cấp bậc. Còn đế phẩm Thánh Ý Đan, là Thái Thượng đều không có ngờ tới niềm vui ngoài ý muốn. Chính là có được viên đế phẩm Thánh Ý Đan có thể xưng cổ kim vô song, lại phá vỡ thiên đạo quy tắc xuất hiện Na Phi, Trương Nhược Trần mới động trùng kích tam phẩm kiếm đạo Thánh Ý tâm tư. Đùng, phất tay vỗ, đan linh phong ấn tán đi. Tùy theo, một cỗ có thể so với vô thượng cảnh đại thánh một kích toàn lực lực lượng kinh khủng, từ đế phẩm thánh ý đan nội bộ bạo phát đi ra, chấn khai Trương Nhược Trần hai tay, muốn bay lên mà đi. Trở về, Trương Nhược Trần điều động không gian áo nghĩa, há mồm khẽ hấp. Không gian vặn vẹo, đế phẩm thánh ý đan phi hành phương hướng phát sinh nghịch chuyển, rơi vào Trương Nhược Trần trong miệng, trực tiếp nuốt xuống bụng. Nói cho cùng, nó chỉ là một viên đan dược mà thôi, chỉ có vô thượng cảnh tu vi, nhưng không có tương ứng chiến lực. Luận chiến lực, ngay cả thực thánh hoa đều xa xa không sánh bằng. Ầm ầm, đế phẩm thánh ý đan tại Trương Nhược Trần trong bụng tản ra, bộc phát ra bán thần nhục thân đều khó mà tiếp nhận lực trùng kích. Trương Nhược Trần thể nội tạng phủ, gần như vỡ vụn, hóa thành bùn máu. Đau đớn kịch liệt, kích thích Trương Nhược Trần thần kinh cùng ý chí, nhưng là, hắn cắn chặt răng, thân hình không nhúc nhích chút nào, hai tay bóp thành kiếm quyết, nhanh chóng vận chuyển công pháp. Thời gian dần trôi qua, đế phẩm thánh ý đan năng lượng ẩn chứa, cùng trong bụng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, tái tạo ngũ tạng lục phủ. Tại đế phẩm thánh ý đan cùng hắn nhục thân hoàn toàn kết hợp với nhau đồng thời, cũng đang lặng lẽ cải biến Trương Nhược Trần kiếm đạo quy tắc cùng kiếm hồn, kiếm ý, kiếm đạo quy tắc bày biện ra tới quy tắc hình thái, càng thêm tiếp cận với hoàn mỹ hình kiếm. Ban đêm còn có một chương. Nói một chút, mồ hôi, mỗi ngày QQ tin tức có rất nhiều, mở ra QQ liền đạn bạo, không có khả năng mỗi một đầu đều hồi phục, không phải vậy không có cách nào gõ chữ A, chỉ có thể chọn một chút hồi phục. Liên quan tới có độc giả đối đầu một chương kiếm đạo bình luận, ta hôm nay tại post bar đã hồi phục qua, cũng lại nói một chút. Tại sáu thanh thần kiếm xem ra, khẳng định cảm thấy kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, có thể phá thế gian vạn đạo, đao đạo chỉ là tiểu đạo, hằng cổ chi đạo không đáng giá nhắc tới. Đổi lại là một thanh thần đao, khẳng định sẽ nói, kiếm đạo chỉ là tiểu đạo, hằng cổ chi đạo không đáng giá nhắc tới. Đổi lại hắc ám thần điện, khẳng định sẽ nói, hắc ám chi đạo vô địch thiên hạ, vận mệnh, chân lý không đáng giá nhắc tới. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.